Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 785, chương 796, không phải kẻ địch. 3.000 chữ, Hokkaido, Wakanai, có thể là vị trí nhất phương Bắc nguyên nhân. Lạnh giá bên dưới Wakanai nội thành rất là khô mát. Đương nhiên cùng đảo quốc một ít thành thị nhỏ như thế. Wakanai nhân khẩu không nhiều, có vẻ hơi quạnh quẽ cô đơn. Nơi này là đảo quốc thực tế khống chế lãnh thổ xa nhất ở phương Bắc. Tuy rằng cùng trên thế giới một ít rét căm căm nơi, dù cho là cùng vĩ độ thành thị ở lạnh giá lên đều không so được. Nhưng dựa vào cực Bắc cái này thời cơ vì là lẫn lộn điểm, ở đảo quốc quốc nội cũng là một cái không sai bán điểm. Có điều bởi vì thực sự không cái gì đặc sắc, cái này nói có lạnh hay không nói thú vị cũng vô vị. Thành thị cuối cùng cũng không có trở thành Hokkaido chân chính du lịch thắng địa, mà làm khai thác có điều 200 năm thành thị. Wakanai vẫn như cũ là nhỏ đến đáng tê hương. Toàn thành phố nhân khẩu gộp lại cũng có điều rất ít số lượng. Hơn nữa những này khai thác người đời sau hiện tại lại đại thể chí hướng với Tokyo. Dồn dập như chim di trú như thế lại bắt đầu đi vòng vèo về tổ tông quê nhà. Không thể không nói là thú vị chuyện cười. Thu, một con đất sét làm chim lớn từ bầu trời bay lượn mà qua. Chim lớn hình thể rất lớn, cho dù là ở xa xôi lòng đất ngước đầu nhìn lên, cũng vẫn là có thể nhìn thấy loài chim dương cánh sau khổng lồ hình thể. Lớn khiến người ta sản sinh cảm giác sợ hãi. Trên mặt đất một ít người đi đường ngừng chân ngước nhìn. Con mắt trợn lên càng lúc càng lớn. Thật lớn ưng a, đúng là, đây cách mặt đất đều mấy trăm mét đi. Làm sao có khả năng vẫn như thế lớn? Không, này diều hâu dương cánh sau đến mấy chục mét chứ. Mấy chục mét cao bao nhiêu? 10 tầng lầu. Không thể nào đi, nào có lớn như vậy diều hâu. Chính là Jurassic phi hành khủng long cũng không lớn như vậy cái đi. Nói, mấy cái tan học về nhà học sinh dồn dập lấy điện thoại di động ra tiến hành quay chụp. Chụp ảnh đùng đùng âm thanh vang lên không ngừng. Bọn họ không thể nói được người tài cao gan lớn, chỉ là nhìn bay ở trên trời to lớn phi hành vật. Trong đầu vẫn không có đối với nguy hiểm đầy đủ báo động trước. Chỉ là quay chụp xong sau khi, mấy người nhìn điện thoại di động của chính mình hai mặt nhìn nhau. Bởi chỉ là đơn thuần nắm điện thoại di động hướng lên trên quay chụp. Ngoại trừ trời xanh Shirakumo ở ngoài khuyết thiếu tham chiếu vật, không có so sánh thì lại căn bản không nhìn ra này con diều hâu lớn bao nhiêu. Chỉ đơn thuần từ di động bức ảnh nhìn lại, chỉ sẽ cho rằng trên trời bóng đen là bình thường chim. Hơn nữa khoảng cách mấy trăm mét, di động quay chụp ra bức ảnh phóng to sau cũng hồ đáng sợ. Nói là một cái túi ni lông bay ở trên trời đều có người tin tưởng. Đáng ghét, vậy chỉ đổ thừa chim bay đi rồi. Như vậy từ trong hình căn bản không nhìn ra to nhỏ a. Ta vỗ video, các ngươi xem. Nghe vậy vài tên học sinh dồn dập tới gần. Di động màn ảnh tuy rằng lay động hơn nữa không rõ ràng, nhưng ở cảnh tượng rời đi dưới mục tiêu so sánh bên trong, miễn cưỡng đối với quái điểu to nhỏ có nhất định hiểu rõ. Hoa, ta làm sao liền không nghĩ tới muốn quay chụp video. Như vậy liền có thể nhìn thấy vật này lớn đến đáng sợ. Đưa cái này truyền tới trên trang web có thể có không ít click lượng đi. Không đúng, thật giống cho quan phủ sẽ trực tiếp khen thưởng một số tiền lớn. Trong trường học không phải giảng qua sao? Phát hiện tình huống đặc biệt thời điểm báo cáo cho quan phủ sẽ có tiền thưởng, nếu như không lên báo đây, nói không chắc sẽ bị tóm lên đến. Đáng sợ, đảo quốc với giáo dục mức độ đối với cảnh giác siêu phàm sự vụ phổ biến cường độ rất tốt. Chí ít liền học sinh trung học đều biết đem sự tình bẩm báo cho quan phủ có tiền nắm. Nơi đó hình như là Lucia đi, nghĩ quái điểu bay đi phương hướng, Một tên trong đó học sinh trung học kinh dị nói, bọn họ những này sinh ra ở biên cảnh thành thị học sinh. Có thể không ít từ người trong nhà trong miệng nghe được phương Bắc hàng xóm khủng bố cỡ nào. Mà ở quốc nội thường thường tin tức oanh tạc bên trong. Cũng tựa hồ muốn nói Lucia bất cứ lúc nào cũng sẽ thúc ngựa nâng đao xuôi nam. Đầu tiên bị công hãm chính là bọn họ Wakkanai. Mà ở khí trời sáng sủa thời điểm đứng Wakkanai triển vọng đài. Cũng có thể mơ mơ hồ hồ nhìn thấy Lucia đường ven biển. Ngược lại RPG trong game thế nào khắc họa ác độc đại ma vương. Tin tức bên trong liền ra sao hình dung Lucia. Tại sao ta cảm giác như thế? Khủng bố a! Vài tên học sinh hai mặt nhìn nhau. Không biết có cần hay không nói cho trong nhà đại nhân mau mau thu thập bọc hành lý rời đi Wakkanai. Chạy trốn, Lucia, kho trang đảo, tàn vỡ tiếp cận 30 năm qua. Lucia, quân sự phòng ngự tuy rằng toàn dây lui bước. Có điều như kho trang đảo như vậy tới gần, trọng yếu địch quốc, khu vực. Quân sự đề phòng vẫn như cũ nghiêm ngặt. Radar cơ chạm, đứng, không ngừng nghỉ vận hành. Kho trang đảo quân đội thỉnh thoảng còn có thể phối hợp quốc nội chính trị hướng đi cất cánh chiến. Đấu cơ đến một phen chính trị làm tú. Quốc nội tình huống chỉ cần thoáng bất ổn. Liền phái ra chiến đấu cơ vòng quanh đảo quốc bay một vòng. Có điều hiện tại có cơ phụ Thaddeus làm gặp cảnh khốn cùng. Thu hồi Crimea, rời đi quốc nội tiêu điểm. Chuyển đảo phi hành truyền thống vân có thể tần suất tương ứng giảm bớt rất nhiều. Sáng sủa khí trời dưới, một đám Lucia binh sĩ phóng tầm mắt tới xanh thảm mặt biển. Trong đầu tâm tư cũng không biết lung lay tới nơi nào. Lại đang suy tư chuyện như thế nào. Ngược lại phía Nam quốc gia tuyệt đối không thể tiến công bọn họ. Cho đảo quốc 100 lá gan cũng không dám. Thay ca lính coi ra đa đánh ngủ gật, câu được câu không nhìn trên màn ảnh radar ảnh. Ngày hôm nay kho trang đảo không vực vẫn như cũ rất tốt. Không có ngoại địch xâm lấn, chỉ là lính coi ra đa không có từ trên màn ảnh xem gặp sự cố. Nhưng trên mặt đất gác, tuần tra binh lính bình thường nhóm nhưng trừng thẳng con mắt. Nhìn thấy trên bầu trời thấp bay chim lớn. Bọn họ không dám tin tưởng rụi rụi con mắt, đón lấy lập tức hướng lên trên bẩm báo. Trên trời đồ vật như là chiến đấu cơ lại không giống như là chiến đấu cơ. Ngược lại lấy bọn họ nghề nghiệp quân nhân tri thức chứa đựng đến xem. Trên trời đồ vật còn đúng là trong lúc nhất thời khó có thể phân biệt ra thân phận. Đất sét chim cố ý ở mấy trăm mét độ cao thấp bay. Tuy rằng sẽ không bị radar bắt lấy. Nhưng chỉ cần binh sĩ thoáng ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy này khác thường một màn. Tạ nhĩ cái, đúng hay không ta uống say rồi? Trên bầu trời là món đồ gì? Một tên Lucia binh sĩ dùng báng súng gõ gõ đầu. Hắn nhớ được bản thân không có uống quá nhiều rượu mạnh. Làm sao trong ánh mắt liền xuất hiện ảo giác? Ta uống so với ngươi còn nhiều. Ngựa rất duy, ngươi thấy thế nào? Ta cũng không thấy rõ à. Ngược lại mau mau bẩm báo phía trên. Mang kính mắt hào hoa phong nhã ngựa rất duy là bọn họ duy nhất không người uống rượu. Chỉ là con mắt thị lực không tốt lắm. So với cao hồ chất lượng ảnh di động, quân dụng quan sát giám sát thiết bị liền rõ ràng nhiều. Lính coi ra đa bên này còn ở ngủ gật. Một bên khác trung tầng sĩ quan nhìn phản hồi đến hình ảnh trao mày. Hắn vỗ vỗ bụng bia, nghi ngờ không thôi cau mày. Đây là siêu phàm sinh vật. Đây tuyệt đối là siêu phàm sinh vật. Nhưng là đây là từ đảo quốc bay tới siêu phàm sinh vật. Tô tạp bất liệt, sẽ không là đảo quốc siêu phàm muốn xâm lấn nước ta. Nếu như đổi làm chiến đấu cơ, lấy Lucia quân đội tác phong nói không chắc thật liền chiến đấu cơ lên không đem đánh rơi. Nhưng hiện tại xuất hiện nhưng là siêu phàm sinh vật. Lucia quốc nội đều không có bao nhiêu siêu phàm. Ngược lại lấy tên này sĩ quan xem tin tức phát hiện quốc nội là thật không có quả cân siêu phàm. Đại thể đều là bom khói. Mơ mơ hồ hồ tuyên truyền quốc nội nên đại khái khả năng là có siêu phàm. Nếu như đem siêu phàm ở đây đánh rơi, nói không chắc liền gây thành sai lầm lớn, buông tha trọng yếu manh mối. Vạn nhất này siêu phàm là muốn tới nhờ vả bọn họ Lucia đây, chính mình quân chức đều sẽ bị một tuốt đến cùng. Biên cảnh phát hiện mới khẩn cấp dịch chuyển đến quân khu, lại tòng quân khu truyền tới thủ đô Ngàn Đỉnh Chi Thành. Nhưng còn không cần Ngàn Đỉnh Chi Thành quảng trường đỏ làm ra chỉ thị, quân khu nhân viên quan trọng liền quyết định thật nhanh, không thể công kích, lần theo con quái điều này. Trời xanh lên chim bay lượn, như là một viên đuôi ngọn lửa lóa mắt lưu tinh giống như xẹt qua hai nước bầu trời. Gây nên từng đảo ánh mắt quan tâm, tam táng sâu sắc không rõ. Dù là lấy hắn lòng này cảnh trầm ổn tăng nhân tới nói, cũng rất là không biết dưới chân đất sét chim ở làm chuyện gì. Akatsuki làm việc không nên là cẩn thận một chút, làm hết sức không đưa tới người khác quan tâm sao? Tại sao con quái điều này càng muốn bay đến thấp như vậy? Hơn nữa còn là ở nhân khẩu dày đặc thành thị. Phòng khu bay qua, nơi này đã là Lucia à? Tam táng đã có thể thấy rõ tóc vàng mắt xanh Lucia binh sĩ. Nghe thấy bọn họ trong miệng tối nghĩa khó hiểu dị quốc ngôn ngữ, chớ nói chi là còn có người dơ lên trong lòng súng ống, mắt thấy là muốn làm ra cái gì không lý trí sự tình. Thật muốn là nổ súng xạ kích, tam táng cũng không biết chính mình là nên giáng trả vẫn là không đánh trả tốt. Bảo vệ quốc gia là các binh sĩ việc nằm trong phận sự. Chính mình như vậy mạo muội xông vào Lucia quốc nội, sai lầm hoàn toàn ở phe mình. Thu, tựa hồ là cảm nhận được mặt đất uy hiếp, đất sét chim lớn kêu kêu một tiếng kéo độ cao, tính cơ động vượt xa nhân loại chiến đấu cơ. Có điều trên tốc độ tuyệt không có tốc độ siêu âm khuếch đại như vậy. Tuy rằng đất sét chim lớn đón lấy kéo thăng độ cao bay lên, nhưng phía sau đã chuế Lucia cất cánh máy bay trực thăng, đã lần theo đến mục tiêu. Ngoặc kép, đây là quái vật gì? Khoảng cách mấy trăm mét, có thể máy bay trực thăng cùng tam táng vẫn như cũ có thể rõ ràng lẫn nhau nhìn thấy. Khoảng cách này đối với song phương tới nói đều là hữu hiệu phạm vi công kích. Tam táng đưa tay liền có thể phát động tiên tộc chi mới đem đánh rơi. Lucia máy bay trực thăng cũng có thể phóng ra đạn hỏa tiễn nhóm vũ khí tiến hành cuồng phong mưa rào công kích, chỉ là song phương đều hiểu ngầm không có trước tiên nổ súng. Trên không trung hình thành quỷ dị và thế hòa diện, quốc tế trên quy tắc đối với xông vào bổn quốc lĩnh không máy bay, tự nhiên là có nổ súng đánh rơi quyền. Có thể như quả phi hành vào đến chính là một người biên soạn quy định người đều không có suy nghĩ. Qua vấn đề này, khó mà tin nổi. Lucia phi công cẩn thận đem khống khoảng cách. Hai con mắt trợn lên rất lớn. Nhìn thấy không? Đúng là bay ở trên trời. Bên cạnh chiến hữu so với phản ứng của hắn còn muốn lớn hơn. Một con chim, chim lớn, mặt trên đứng người. Ta trời, đây là cái gì cảnh tượng? Đông phương trong thần thoại tiên nhân? Vẫn là cái gì anime đi ra hình ảnh? Như vậy khí trời cùng độ cao, hắn không lạnh sao? Tam táng toàn thân đều bọc ở Akatsuki áo gió bên trong. Không phải vậy, nếu như nhìn thấy hắn quả lộ ở bên ngoài thiêu cháy da rẻ, Lucia phi công nói không chắc tinh thần phương diện sẽ phải chịu tiến một bước nghiêm trọng xung kích. Kho trang đảo Nam Bắc hẹp dài đồ vật hẹp. Không chỉ trong chốc lát đất sét chim liền vượt qua hải dương hướng về đại lục bay đi, mà xa xôi vạn dặm Ngàn Đỉnh Chi Thành đã triệt để sôi sùng sục. Lucia đại thống lĩnh mới vừa ở mấy ngày trước truyền đạt tra rõ quốc nội siêu phàm mệnh lệnh, mà không công phu mấy ngày quốc cảnh dây liền xuất hiện siêu phàm phi hành vật. Đây rốt cuộc là trùng hợp, vẫn là quân quyền thần thụ đều là nói việc không tốt. Nhưng hắn trang phục là Akatsuki đi. Quảng trường đỏ một tên cao cấp quan chức có chút ít lo lắng biểu lộ chính mình bất an. Akatsuki ở toàn cầu các quốc gia đều treo lên hào. Tuy rằng hiện nay toàn cầu uy hiếp độ cao nhất siêu phàm là Takahashi Karen, nhưng Akatsuki cũng không thể coi thường. Vô sự, Lucia đại đế phất phất tay. Hắn không phải kẻ địch của chúng ta. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.